Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 20 Lãnh Mỹ Nhân, hắn vừa rồi này một trảo thoạt nhìn chỉ là tùy tay một trảo, kỳ thật ngầm có ý biến hóa, người thường là tuyệt đối trốn không thoát, nhưng trước mắt nữ tử lại nhẹ nhàng tránh đi, hơn nữa nhẹ nhàng thoải mái, động tác chút nào không loạn, có vẻ tự nhiên mà vậy, người bình thường căn bản nhìn không ra sơ hở tới, nếu không có Tề Phi bản nhân tự mình thể hội. Cũng nhìn không ra tới, người ngoài càng là tuyệt khó coi ra, công tử, thỉnh tự trọng. Lãnh Mỹ Nhân ôm tỳ bà cúi đầu nói, Tề liếc mắt đưa tình thần chợt lóe, đang muốn tiếp tục chụp tới, lúc này Đỗ Thanh Uyên ở một bên quát, ngươi đồ vô sĩ này, dám đối Lãnh Mỹ Nhân vô lễ, Lãnh Mỹ Nhân chính là kinh thành hoa khôi, ngay cả vương công quý tộc đều đối nàng còn có ba phần kính ý. Ngươi nhất định sẽ trở thành toàn kinh thành đại quan quý nhân công địch. Tề Phi nói, câm miệng. Lão tử đã ăn no, ngươi đi tính tiền đi. Ngươi. Đỗ Thanh Uyên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đem hắn phiến phi, Tề Phi nói, hay là đang hà phái đệ tử như thế không nói tính dụng sao? Tề Phi, ngươi cho ta chờ xem. Chúng ta đi, Đỗ Thanh Uyên phẫn hận mà xoay người. Lãnh một đám đang hà phái đệ tử xuống lầu tính tiền đi, Tề Phi nhìn về phía trước mắt Lãnh Mỹ Nhân, nói, ngươi kêu Lãnh Ngưng. Không tồi. Lãnh Mỹ Nhân như cũ cúi đầu, Tề Phi lại nói, ngươi nghe nói qua, Lãnh Thư Tuyết, tên này sao? Này ba chữ vừa ra khỏi miệng, Lãnh Mỹ Nhân thân thể mềm mại run lên, khăn che mặt hạ sắc mặt đều thay đổi, tuy rằng nàng cực lực khắc chế. Thực mau liền áp xuống loại này biến hóa, nhưng vẫn là bị Tề Phi bắt giữ tới rồi, chưa từng nghe qua. Lãnh Mỹ Nhân ngữ khí cùng vừa rồi giống nhau như đúc, vẫn là giống nhau thông dong bình tĩnh, nga. Tề Phi gật gật đầu. Nàng mất tích rất nhiều năm, nàng nương thác ta tìm nàng, vẫn luôn không tìm được, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được, làm nàng cùng nàng nương có thể đoàn tụ. Lãnh Mỹ Nhân nói, công tử nếu là không nghĩ tiếp tục nghe khúc, kia tiểu nữ tử liền phải cáo lui. A, à, đúng lúc này, Tề Phi nháy mắt ra tay, một tay bắt lấy Lãnh Mỹ Nhân khăn che mặt, nhẹ nhàng một xả, này trong nháy mắt, một trương trắng tinh không tì vết. Mỹ lệ vô cùng dung nhan xuất hiện ở Tề liếc mắt đưa tình trước, quả thực chính là ánh mắt bắn ra bốn phía, mị lực vô song. Đại đại đôi mắt, cong cong lông mày, tinh xảo mũi ngọc, phấn nhuận môi đỏ, ngũ quan tinh xảo vô cùng, mặt hình cùng Mỹ Nhi có vài phần tương tự, lại so với nàng càng thêm tuổi trẻ, càng thêm xinh đẹp, Tề Phi chú ý tới Lãnh Mỹ Nhân hai bên thùy tai thượng, cắt có một viên nho nhỏ nốt ruồi đen, nhìn qua cũng không rõ ràng, ngươi. Lãnh Mỹ Nhân phẫn nộ mà nhìn Tề Phi nói, lập tức chính là Trung Thu. Ngươi nương rất nhớ ngươi. Lãnh Mỹ Nhân ngực bởi vì sinh khí mà trên dưới phập phồng, phình phình bộ ngực phập phồng chi gian phá lệ động lòng người, nàng nói, công tử, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta phải đi. Nói xong liền xoay người rời khỏi nhã gian, Tề Phi nhìn nàng rời đi bóng dáng, thầm than một hơi, hắn xem như đã nhìn ra, người này là Mỹ Nhi nữ nhi Lãnh Thư Tuyết không giả. Không biết khi nào bị bán được nơi này, chỉ tiếc tâm đã thay đổi, đã không phải năm đó Mị Nhi trong nhà cái kia đáng yêu nữ nhi, đi ra Vạn Hoa lâu lúc sau, Tề Phi lập tức triều phái điểm thương khai trà lâu đi đến, trà lâu quy mô không lớn, bên trong khách nhân cũng không nhiều, sinh ý quạng cu ẻ, đi vào lúc sau, Tề Phi ở buồng trong tìm được Lý Lăng Vân, từ trong lòng lấy ra cố dẫn chương cấp thư từ đưa qua. Nói, sư phụ, đây là sư nương thác ta chuyển giao cho ngươi, thỉnh xem qua. Lý Lăng Vân tối hôm qua hiển nhiên không ngủ hảo, tinh thần có chút mỏi mệt, hắn nhàn nhạt quét Tề Phi liếc mắt một cái, tiếp nhận thư từ, mở ra lúc sau, tinh tế xem xét lên, Tề Phi phát hiện sắc mặt của hắn bắt đầu biến hóa, sau khi xem xong, tay đều bắt đầu run rẩy lên, hắn xé thư từ, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Tề Phi. Thật lâu sau mới nói, ngươi đi về trước đi, nói cho ngươi sư nương, ta đều đã biết, đêm nay giờ tí, ta sẽ mang phái điểm thương các đệ tử. Đi giả phủ cửa tiếp ứng các ngươi, chúng ta đêm nay liền rời đi kinh thành. Tề Phi nghe vậy đại hỷ, nói, sư phụ anh minh. Rời đi trà lâu lúc sau, Tề Phi tâm tình có vẻ phá lệ nhẹ nhàng, nặng nề mà thư khẩu khí, hắc hắc, sự tình cuối cùng làm thỏa đáng. Kế tiếp, chỉ cần thuận lợi rời đi kinh thành, hết thảy vạn sự đại cát, chờ trở lại điểm thương sơn liền an toàn, lại chậm rãi nghĩ cách tìm kiếm bàn long kiếm cũng là được, trên đường cái rộn ràng nhốn nháo. Dòng người chen chúc xô đẩy, tiểu thương, đầy tớ rao hàng thanh không dứt bên tai, bán bánh bao lạc, nóng hầm hập bánh bao thịt tử. Bánh trung thu, mới mẻ ra lò bánh trung thu năm nhân. Tề Phi nhìn này phồn hoa thịnh thế, pháo hoa hơi thở, một loại sinh hoạt thật tốt đẹp hạnh phúc hương vị đột nhiên sinh ra, đoán mệnh lạc, không chuẩn không cần tiền. Đi ngang qua một cái đoán mệnh quầy hàng thời điểm, một cái dễ nghe thanh âm truyền vào bên tai. Tề Phi nao nao, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quầy hàng mặt sau thình lình ngồi một người tuổi trẻ thiếu nữ. Người mặc một bộ màu tím lụa mỏng váy dài, trên mặt che một cái màu tím khăn che mặt, lộ ra một đôi mỹ lệ mắt phượng, mang theo nhàn nhạt ý cười, ở nàng bên cạnh, còn dựng một cây tiên nhân chỉ lộ trường cờ, như thế nào sẽ có nữ tử bày quán đoán mệnh, hơn nữa vẫn là một cái như vậy mỹ nữ tử. Tề Phi chỉ cảm thấy vô cùng quái dị, đang muốn rời đi thời điểm. Này nữ tử đột nhiên gọi lại hắn, nói, ai, ai, cái kia tiểu chú lùn, ngươi đứng lại đó cho ta. Tề Phi nghe vậy kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng, ngốc vọng nói, vị cô nương này, ngươi là đang nói ta sao? Nữ tử híp mắt phượng cười nói, không phải ngươi là ai, chung quanh còn có so ngươi càng lùn người sao? Ta. Tề Phi sắc mặt đỏ lên, đi lên trước, nói, lại quá mấy năm ta tự nhiên liền trường cao. Ngươi có cái gì hảo đắc ý? Thực xin lỗi, ta không đoán mệnh. Nói liền phải rời đi, Thục Liêu nữ tử bắt lấy cánh tay hắn, nói, tiểu đệ đệ, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, mây đen cái đỉnh, tối nay chỉ sợ muốn đại họa lâm đầu, nhẹ thì có huyết quang tai ương, nặng thì mãn môn diệt sạch a. Nói bậy. Tề Phi sắc mặt biến đổi, ngươi dám chú ta. Ta và ngươi có cái gì thù hận? Nữ tử một phen xả quá hắn, đem đầu của hắn ấn ở quầy hàng thượng, trên dưới đánh giá một trận, nói, ta không có nhìn lầm, ngươi gần nhất đích xác có triệu chứng xấu tới người a, nếu như không tin. Ngươi vừa rồi hay không từ trà lâu ra tới? Phía trước còn đi qua kỹ viện. Này! Tề Phi nghe vậy ngẩn ra, hắn nhìn về phía nữ tử, chỉ thấy nàng hai mắt ý cười dạt dào. Vẻ mặt tự tin, không khỏi trong lòng lột bột một chút, hắn nói, ngươi là như thế nào biết được? Ngươi có phải hay không ở theo dõi ta, sau đó muốn dùng đoán mệnh làm ngụy trang lừa gạt tiền của ta? Nữ tử vương một con tay ngọc vỗ vỗ hắn mặt, nói, tiểu đệ đệ, liền ngươi này keo kiệt bộ dáng, ngươi lấy đến ra mấy cái tiền a, ta đáng giá lừa ngươi? Tề Phi tưởng tượng cảm thấy có đạo lý. Hắn ngẩng đầu lên, đứng thẳng thân mình, hỏi, vậy ngươi xem ta có cái gì tai họa? Đại họa lâm đầu. Nhưng có cái gì hóa giải phương pháp? Nữ tử trên dưới đánh giá hắn vài lần, hai tay một quán, nói, chết chắc rồi, không cứu. Tề Phi vội nói, không cứu. Như vậy nghiêm trọng. Nữ tử lại nhìn nhìn, mới nói, cũng không phải một chút hy vọng đều không có, liền phải xem ngươi có hay không cũng đủ thành ý lạp. Tề Phi hỏi, có ý tứ gì a? Nữ tử ngửa đầu nhìn trên bầu trời mây trắng, chà xát ngón tay, nói, như vậy, ngươi lấy cái xấp xỉ 1.200 ra tới, ta phá lệ thu ngươi nhập ta môn hạ, ngươi theo ta rời đi nơi này, ở ta dưới hán làm thổi tiêu đồng tử, ta bảo ngươi bình an không có việc gì. Nhiều, nhiều ít. Ngươi đây là xảo trá. Tề Phi hai mắt trừng, trên người hắn bất quá mười mấy hai bạc vụn. Còn xấp xỉ 1.200 đâu, vui đùa cái gì vậy? Nữ tử hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không thành ý, vậy không có biện pháp lạc, chờ nhặt xác đi. Tề Phi nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Bổn đại gia mệnh ngạnh đâu? Ngươi lừa người khác đi đi. Nói xong liền xoay người, ai nha, ngươi cái này tiểu tử thúi, ta hảo ý giúp ngươi hóa giải tai họa, ngươi cư nhiên nói ta gạt người. Xem ta không gõ chết ngươi. Nữ tử vén tay áo, một tay nhéo lỗ tai hắn, một cái tay khác ở hắn trên đầu hung hăng gõ vài cái, a dục, đau đau đau. Tề Phi vội vàng tránh thoát mở ra, cất bước liền chạy, hắn nhưng không muốn cùng này nữ tử dây dưa đi xuống, nhân gia chỉ là cái làm buôn bán, tuy rằng có chút vô cớ gây rối, tổng không thể động thủ đánh nàng đi, huống chi còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Càng quan trọng là, Tề Phi tổng cảm thấy này nữ tử cho hắn một loại mạc danh thân thiết cảm, làm hắn cam nguyện bị đánh, nữ tử nhìn hắn đi xa bóng dáng, từ quầy hàng thượng lấy ra một tờ giấy, mặt trên viết 4 chữ, điểm thương gặp nạn. Lại từ một cái trong túi lấy ra một con bồ câu, đem tờ giấy cột vào bồ câu trên chân, thả bay bồ câu, qua hồi lâu, một con bồ câu trắng phi rơi xuống. Nữ tử từ bồ câu trên chân lấy ra một tờ giấy, mở ra vừa thấy, mặt trên cũng có bốn chữ, dẫn hắn rời đi. Nữ tử đứng dậy thu quầy hàng, bóng dáng dần dần biến mất ở đường phố cuối, trở lại Giả phủ lúc sau, Tề Phi thấy Cố Dẫn Chương đang cùng Giả Dược đám người cùng nhau ăn cơm trưa, Giả Dược kêu Tề Phi qua đi cùng nhau ăn, Tề Phi tỏ vẻ chính mình đã ăn qua. Hắn đứng ở một bên thủ, lại tìm cơ hội triều Cố Dẫn Chương chớp chớp mắt, cho nàng một cái sự tình đã thu phục ánh mắt, Cố Dẫn Chương nháy mắt hiểu ý, nhấp môi cười, buổi chiều, mọi người thủ Giả Dược, ở Giả phủ đi dạo một vòng lại một vòng, ngắm hoa, xem cá, Giả Dược tự hồ đối chính mình phủ đệ phá lệ vừa lòng, thậm chí liền đá thái hồ đôi liền núi Giả đều phải mỗi ngày sờ một cái. Tại đây trong quá trình, Tề Phi vẫn luôn đang tìm kiếm cùng Mỹ Nhi một chỗ cơ hội, nề hà Giả Dược đi dạo thời điểm. Cũng đem Mỹ Nhi mang ở bên người, khiến cho hắn căn bản tìm không thấy cơ hội, tới rồi giờ dậu thời điểm, Giả Dược mới vuốt dài rộng bụng nạm nói, ta đi một chuyến nhà xí, các ngươi chậm rãi thưởng thức, vườn này chính là ta thỉnh kinh thành nổi danh đại sự thân thủ thiết kế, chú ý thực đâu. Nói xong liền rời đi, Tề Phi nhìn về phía Mỹ Nhi, cho nàng một ánh mắt. Theo sau triều hành lang một cái chỗ rẽ chỗ đi đến, Mỹ Nhi thừa dịp mấy cái hộ vệ không chú ý, vội vàng theo qua đi, hai người đứng chung một chỗ, Tề Phi cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói, ta tìm được ngươi nữ nhi. Mỹ Nhi nghe vậy, kiều khu nhất chấn, vẻ mặt kích động mà bắt lấy Tề Phi tay, nói, nàng ở nơi nào, nàng ở nơi nào. Tề Phi nói, nàng hai nghiêng tai châu thượng có phải hay không có cái nho nhỏ nốt ruồi đen. Đúng vậy, đối. Mỹ Nhi vành mắt đỏ lên, càng thêm kích động, khi còn nhỏ liền có, đoán mệnh nói nàng có này hai nốt ruồi đen, trời sinh thông tuệ, gặp được bất luận cái gì sự đều có thể gặp dữ hóa lành. Tề Phi nói, nàng hiện tại là Vạn Hoa Lâu đầu bảng danh kỹ, là kinh thành đệ nhất hoa khôi, đã sửa tên kêu Lãnh Ngưng, nhân xưng Lãnh Mỹ Nhân, Thanh Lâu, danh kỹ. Nghe thấy lời này, Mỹ Nhi chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cơ hồ muốn té xỉu, vẻ mặt bi thương nói, nàng mới 18 tuổi, nàng mới 18 tuổi nha. 18 tuổi thiếu nữ, lại dựa vào bán đứng sắc tướng, thông qua ngàn người kỵ, vạn người vượt, thành Thanh Lâu danh kỹ, đổi làm bất luận cái gì một cái mẫu thân đều là vô pháp tiếp thu, Tề Phi vội nói, nàng là thanh quan nhân, bán nghệ không bán thân. A. Mỹ Nhi vừa nghe, lúc này mới sắc mặt có điều hòa hoãn, Tề Phi nói, chỉ là nàng hiện tại không muốn thừa nhận chính mình trước kia thân phận, chưa chắc sẽ nhận ngươi, ta cảm thấy nàng hẳn là trải qua quá cái gì, rốt cuộc nhiều năm như vậy, người luôn là sẽ biến. Mỹ Nhi lẩm bẩm nói, người không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tề Phi nói, chúng ta tính toán đêm nay rời đi Giả phủ. Rời đi kinh thành, hiện tại ngươi đã biết nữ nhi ở nơi nào, là ai, chỉ tiếc ta tạm thời không có cách nào giúp nàng thoát ly nơi đó, cũng không thể mang ngươi đi gặp nàng, bởi vậy chuyện này không tính hoàn toàn hoàn thành, ngươi là đi là lưu, từ chính ngươi quyết định, lưu tại kinh thành, ngươi có cơ hội nhìn thấy nàng, nếu theo ta đi, ngày sau ta cũng sẽ nghĩ cách làm ngươi nhìn thấy nàng. Mỹ Nhi vội nói, nếu đã biết nàng ở nơi nào, ta liền không cần thiết lưu tại Giả phủ, ta đã sớm tưởng thoát ly cái kia ác ma ma chưởng, cái này súc sinh. Tề Phi nói, ngươi sẽ võ công sao? Mỹ Nhi nói, sẽ một chút, đối phó giống nhau bọn đạo chích nhưng thật ra dư giả. Nàng mấy năm nay độc thân từ Khung Quốc đi vào Càn Triều, nhiều ít là có chút bản lĩnh, dám lang bạt giang hồ người. Cái nào đều không phải dễ chọc, Tề Phi nói, vậy là tốt rồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sẽ võ công liền hảo, ít nhất có thể tự bảo vệ mình, bằng không liền thành trói buộc, Mỹ Nhi nhắc nhở nói. Còn có cái gì muốn công đạo sao? Kia vì heo muốn ra tới. Tề Phi nói, chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay giờ tí, sư phụ ta sẽ ở Giả phủ cửa tiếp chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Mỹ Nhi gật gật đầu, theo sau cúi đầu, dọc theo hành lang triều Cố Dẫn Chương đám người bên kia đi đến, sau một lúc lâu, Tề Phi nghe thấy Giả Dược thanh âm truyền đến, như thế nào? Các ngươi có từng nhìn ra ta này lâm viên cảnh quan ảo diệu? Tề Phi làm bộ thưởng thức cảnh đẹp, chậm rì rì mà đi qua, không người khả nghi, màn đêm buông xuống, ăn cơm chiều thời điểm. Giả Dược có vẻ thật cao hứng, một cái kính mà khuyên mọi người ăn nhiều một chút, uống nhiều mấy chén, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đám người tỏ vẻ không thắng rượu lực, chỉ là đang ăn cơm đồ ăn, rượu lại chưa từng uống nhiều, Sau khi ăn xong, Tề Phi trở về đến trong phòng, Lý Ngọc Giao bỗng nhiên đi đến, từ sau lưng che lại Tề Phi đôi mắt, hì hì cười, nói, ta cùng nương đều đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa làm Trương Kiếm Sư Huynh cũng làm hảo chuẩn bị, giờ tí vừa đến, lập tức nhích người. Tề Phi kéo ra nàng tay Ngọc, nói, ta còn phải mang một người rời đi. Lý Ngọc Giao nói, là cái kia Mị Nhi phu nhân sao? Nương cùng ta nói nàng cùng ngươi thông đồng thành gian đâu. Tề Phi trừng mắt nói bậy, nhân gia là hảo tâm cho ta mật báo. Không đều giống nhau sao? Không giống nhau. Giống nhau. Hai người đùa giỡn một lát, ôm nhau lăn đến trên giường, miệng đối miệng hôn môi lên. Bởi vì đêm nay còn muốn hành động, hai người điểm đến mới thôi, cũng không có thoát y giao hoang, ôm tồn một lát sau liền tách ra, Lý Ngọc Giao rời đi phòng. Tề Phi tắt ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tiến vào luyện công trạng thái, đêm lạnh như nước, mọi thanh âm đều im lặng. Bên tai truyền đến các loại bất đồng thanh âm, hết thảy đều có vẻ cùng thường lui tới giống nhau, không có gì tình huống dị thường xuất hiện, bất tri bất giác, thời gian liền mau tiếp cận giờ tí, Tề Phi lập tức đứng dậy xuống giường, đem sớm đã chuẩn bị tốt bọc hành lý hệ ở bên hông, lại đem bội kiếm quải hảo, theo sau nhỏ giọng đẩy cửa ra tới, mắt xem bốn lộ tai nghe bát phương. Bên ngoài đen nhánh mà yên tĩnh, bốn phía không có một bóng người, thực mau tới đến hành lang hạ, Tề Phi đợi một lát, liền thấy một cái dáng người đầy đặn, trước đột sau kiều thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, đúng là Mị Nhi, dựa theo kế hoạch, Mị Nhi sẽ mượn cớ đi nhà xí rời đi giả dược phòng, sau đó bằng nhanh tốc độ tới nơi này cùng Tề Phi hội hợp. Chờ giả dược phản ứng lại đây lúc sau. Người sớm đã đi xa, Tề Phi giữ chặt Mị Nhi trắng nõn thủ đoạn, chỉ chốc lát sau. Hai người liền tay chân nhẹ nhàng đi vào giả phủ phía bên phải tường hạ, vừa mới đứng yên, liền thấy có lưỡng đạo thân ảnh trước sau từ trong bóng đêm dần hiện ra tới, tập trung nhìn vào, đúng là Cố Dẫn Chương, Lý Ngọc Giao hai người, bốn người hội tụ lúc sau, đợi một lát, Trương Kiếm cũng lại đây. Năm người thành công tụ ở cùng nhau, Cố Dẫn Chương làm cái thủ thế, mấy người đều gật gật đầu, ngay sau đó, Cố Dẫn Chương thả người nhảy lên, nhẹ nhàng lướt qua tường cao, tới rồi tường cao bên kia. Không có ngoài ý muốn thanh âm xuất hiện, thuyết minh bên ngoài an toàn. Lý Ngọc Giao cùng Trương Kiếm cũng sôi nổi thi triển khinh công, lướt qua tường cao, theo sát, Tề Phi bắt lấy Mị Nhi. Cũng thả người nhảy lên, mang theo nàng cùng nhau vượt qua tường cao, ra giả phủ, năm người ở tường cao hạ hội hợp lúc sau, đi rồi vài bước lộ, đi vào trên đường cái, giờ tí rốt cuộc đã đến, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Gõ mỏ cầm canh thanh âm từ nơi xa truyền đến, một cổ gió lạnh ập vào trước mặt, mấy người đều cảm thấy trên người hơi hơi chợt lạnh. Không khỏi nắm thật chặt trên người quần áo, giả phủ cửa, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương năm người đợi không bao lâu, liền thấy một đám người từ trên đường cái nhanh chóng tới rồi, cùng sở hữu hơn 30 người, thân thủ đều thập phần nhanh nhẹn, khinh thân công phu rất là không tồi, hai chân di động chi gian, không hề có thanh âm truyền ra, cầm đầu đúng là điểm thương nhất kiếm Lý Lăng Vân. Phái điểm thương chúng môn nhân thành công hội hợp ở bên nhau, đều là đại hỷ, Lý Lăng Vân nói, các ngươi đều không có việc gì đi. Cố Dẫn Chương nói, hết thảy bình thường. Lý Lăng Vân gật gật đầu, vậy đi thôi. Hướng nơi nào chạy a? Mấy người đang muốn rời đi thời điểm, chỉ thấy chung quanh sáng lên một đám cây đuốc, lờ mờ, một đám thân ảnh sôi nổi từ trong bóng đêm hiện thân ra tới. Trong đó một người bài chúng mà ra, há mồm nói, điểm thương mọi người sắc mặt biến đổi, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người tới thân hình ụt ịch, tai to mặt lớn, đôi mắt lại tế lại tiểu, đúng là giả dược.